Ông xã là chiến thần. Chương 495, là con gái hay là con dâu nuôi từ bé của anh? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhìn rất đẹp. Lâm Ngọc Linh tự nhiên cổ vũ cho sư phụ của mình. Tóc ngắn hay tóc dài? Cô hạ quyết tâm. Sư phụ, người nghĩ cái gì tốt hơn? Cái gì thì cũng vẫn đẹp. Vậy thì tóc dài. Chu Hoàng Anh thích nó. Sau khi Tiêu Đạt gật đầu, cô cắt phăng tóc hai bên tai, chỉ để lại một phần đuôi tóc, che nhẹ mang tai, phần tóc dài phía sau buông nhẹ sau lưng. Lâm Ngọc Linh nhìn mình trong gương với vẻ ngạc nhiên. Thật dễ thương, trông giống như tóc ngắn nhưng lại là tóc dài. Phần tóc phía trước chỉ che đến tai, trên mặt có vài sợi tóc gãy nhỏ, cộng thêm phần tóc mái. Cô có thể chắc chắn rằng đây là kiểu tóc phù hợp nhất. Bất kỳ kiểu tóc nào khác có thể trông đẹp hơn, nhưng nó chắc chắn không tốt cho cô ấy. Sư phụ thực sự là một người bí ẩn. Nhện máu cắn, công nghệ sinh học và giám đốc nhà đài cắt tóc. Đây hoàn toàn không phải là những kỹ năng trong một lĩnh vực. Nhưng anh ta rất giỏi trong mọi việc, như một vị thần vậy. Lâm Ngọc Linh nhìn Tiêu Thành Đạt trong gương và cười khúc khích. Hà, anh ta xoa đầu cô và phủi những sợi tóc mịn. Tôi có thể có một sư phụ như anh. Cảm giác thật may mắn. Cô xấu hổ gãi đầu. Ngu ngốc, dậy đi, ăn cơm với tôi trước khi đi. Không, tôi muốn mì ăn liền. Ở đây không có sao. Tốt, kết quả là Tiêu Thành Đạt đưa cho cô một đống mì gói. Món này vẫn có vị như hải sản. Những con mèo đó ăn ngon hơn khi. Muốn ăn cái nào? Lâm Ngọc Linh chịu không nổi nên đến xin Tiêu Thành Đạt chìa khóa tủ đựng thức ăn cho mèo. Vừa cho mèo ăn vừa ăn. Khi Lục Vương quay lại đây, nhìn thấy bên trong toàn là mèo. Ngửi thấy mùi mì ăn liền đậm đà. Trong tích tắc liên nổ tung. Dùng chút tiếng Ý thô thiển chào hỏi bên tai Tiêu Thành Đạt. Chấm, trời ạ, anh điên rồi. Anh thật sự yêu cô ấy rồi. Thật phiền phức, đến khu người Việt thử xem. Tiêu Thành Đạt lạnh lùng liếc anh ta một cái. Nếu tôi nói được tiếng Việt, ngày mai tôi sẽ không còn người học trò nữa rồi. Tin hay không? Lục Vương quay lại đặt chiếc bánh trứng trên tay xuống. Xin chào, cô học trò của tôi. Để xem sư phụ cô mua món gì ngon. Ăn ngon. Là một tín đồ ăn uống sành sỏi. Lâm Ngọc Linh tuân thủ nguyên tắc bỏ qua mọi thứ khác khi nhìn thấy đồ ăn. Đặt con mèo đóng hộp trên tay xuống. Tiến về phía và Tiêu Thành Đạt. Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy một bàn tráng miệng. Đi rửa tay. Tiêu Thành Đạt nắm lấy bàn tay đang muốn lấy bánh trứng. Được. Lâm Ngọc Linh chạy đi vui mừng. Lục Vương. Chậc chậc. Nhấp môi. Tôi thật sự nghĩ anh đã quá chiều chuộng cô ấy rồi. Lúc trước anh huấn luyện tôi sao có thể cho tôi ăn tráng miệng. Còn ăn với cô ấy nữa hả? Mì ăn liền, Tiêu Thành Đạt, nếu tôi nhớ không nhầm. Anh đã không ăn đồ ăn vặt kể từ khi anh còn mặc tã hở. Đi chỗ khác, được rồi, để tôi ra ngoài. Vậy thì để cho ông bố hoàng tử giàu có của cậu ở Pháp xem xét. Tiểu hoàng tử tội nghiệp của ông ăn phải thứ đồ nhơ nhớp vì một người phụ nữ. Một lúc nữa tôi sẽ nhổ ra. Uống ba chai tỉnh hoa để rửa ruột và dạ dày. Tôi không muốn ngửi một thứ dẫm có mùi như mì gói trong vài ngày tới. Lục Vương đảo mắt và định rời đi với món tráng miệng nhỏ của mình. Thả đồ trên tay xuống. Con rằm vịt, Tiêu Thành Đạt ấn tay vô cảm. Đây là của Lâm Ngọc Linh. Anh vừa mới nói cái gì? Tôi là đồ con vịt. Này, Tiêu Thành Đạt, giá trị bản thân tôi là hơn 100 tỷ. Anh nói với tôi là con vịt. Anh đã bao giờ nhìn thấy con vịt giàu có như vậy chưa? Lục Vương hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Quay lại nhìn anh có chút lo lắng. Tôi đã nhắc nhở anh là anh không được yêu cô ấy rồi. Đừng có mà coi đó là gió thoảng bên tai. Cô ấy là học trò của tôi. Tôi ngược lại lại cảm thấy cô ấy chính là con gái anh hoặc cũng có thể là con dâu nuôi từ bé của anh thì có. Cách chương.